Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104. Buổi tối, Milos đem An Diệc mang tiến chính mình lều trại. Sau đó Kim Mao cũng theo đi vào. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ đây là tính toán ba người hành. Lấy Milos thân phận địa vị cùng tính cách, sao có thể cho phép tình địch công khai tiến vào chiếm giữ chính mình địa bàn. Ta đoán là bởi vì Milos thiếu tướng đánh không lại Kim Mao huấn luyện viên. Cho nên tạm thời chỉ có thể thỏa hiệp, một người binh lính suy đoán nói. Có đạo lý, chúng toàn tán thành. Cho nên nói, nắm tay mới là thăng cấp đánh quái đoạt phối ngẫu mấu chốt. Lều trại chung, An Diệc nằm ở trên giường. Nghe Milos giới thiệu thế giới này tương quan tin tức cùng thân phận của nàng. Hắn nói nàng là cô nhi. Thích điêu cốt, ngày thường du rú trong nhà, bọn họ hai người ở thăm dò tinh tượng ngộ rồi sau đó yêu nhau. Bởi vì An Diệc thiết bị đầu cuối cá nhân bị hủy. Cho nên Milos giúp nàng lâm thời chuẩn bị Andasunsa thân phận. Phương tiện nàng xuất nhập căn cứ. Tiếp theo, Milos lại điều ra mấy cái video cấp An Diệc xem, cơ bản đều là bọn họ cùng nhau kề vai chiến đấu cảnh tượng. Video chung, hai người cộng đồng tiến thối, phối hợp khăng khít, nhìn đến này đó, An Diệc đối Milos nói lại vô hoài nghi, nàng ngẩng đầu, đối thượng một đôi thâm tình mắt vàng. Milos chiến đấu khi, oai hùng khí phách, đối mặt nàng khi, lại ôn nhu như nước, có như vậy vị hôn phu, nói vậy nàng trước kia nhất định thực hạnh phúc, bằng không nàng lại như thế nào sẽ không màng tự thân an nguy. Cùng Milos cùng nhau chiến đấu. Ngao, Kim Mao đột nhiên đem cái đuôi dựng thẳng lên. Che ở An Diệc cùng Milos chi gian. Không cho bọn họ tiếp tục thâm tình, đối diện. Milos thở dài, nói, các ngươi nghỉ ngơi đi. Ta đêm nay muốn gác Demonser, nói xong. Hắn đứng dậy đi ra lều trại. Thẳng lưng tựa hồ mang theo vài phần ẩn nhẫn cùng áp lực. An Diệc đẩy ra Kim Mao cái đuôi. Đột nhiên cảm giác có chút áy náy, Kim Mao luôn là cùng nàng như hình với bóng, hơn nữa chiếm hữu dục rất mạnh, Milos chỉ có thể thoái nhượng, tận khả năng cho nàng tự do không gian, đối nàng hành vi cùng yêu thích, vừa không can thiệp cũng không chỉ trích, nhưng là, nhìn đến chính mình, vị hôn thê cùng một con sủng vật như thế thân mật. Nói vậy hắn trong lòng cũng là rất khó chịu, An Diệc nhìn Kim Mao. Có tâm cùng hắn bảo trì khoảng cách, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Kim Mao thấy An Diệc xem hắn, mặt mày một loan, đem nàng phát cục, ở trên người nàng cọ tới cọ đi. Giống đực hơi thở ập vào trước mặt, da thịt ma ca, làm An Diệc cảm giác có chút khác thường. Đột nhiên, đùi bị đỉnh vài cái, An Diệc vội vàng đẩy ra nhiệt tình như lửa Kim Mao. Nhìn hắn trong mắt sao sao. An Diệc rốt cuộc hạ quyết tâm, nhất định phải cùng hắn bảo trì khoảng cách, có lẽ đúng là bởi vì bọn họ ngày thường quá thân mật, mới làm Kim Mao đem nàng làm như giao phối đối tượng. An An, Kim Mao quơ quơ cái đuôi, hoàn toàn không ý thức được chính mình sắp bị An Diệc xa cách. Không có việc gì, ngủ đi, An Diệc vỗ vỗ đầu của hắn, thanh âm trong lúc vô ý mang theo thôi miên hiệu quả. Ngô Kim Mao không hề phòng bị, bắt lấy An Diệc tay, chậm rãi nhắm mắt lại, bất quá lâu ngày liền ngủ rồi. An Diệc thư khẩu khí, nhẹ nhàng kéo ra Kim Mao cánh tay, đứng dậy hướng lều trại ngoại đi đến. Milos đang ở doanh địa bên cạnh canh gác, độc ngồi thân ảnh mang theo vài phần tiêu điều cùng đau thương. Phảng phất cùng đêm tối hòa hợp nhất thể, An Diệc đi qua đi. Lẳng lặng đứng ở hắn bên người, Milos quay đầu, ôn thanh hỏi, như thế nào không đi nghỉ ngơi? Ta bồi ngươi cùng nhau gác đêm đi, An Diệc ở một bên trên cọc gỗ ngồi xuống. Milos thật sâu nhìn chăm chú nàng, trong mắt tựa hồ có một mảnh sao trời, thâm thúy mà diện tích rộng lớn. Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn phía u ám rừng cây thân ở, chậm rãi nói, hôm nay... Ta mất đi 217 danh sĩ binh, An Diệc nhìn hắn. Không nói gì, bọn họ đều là tiến hóa giả, có được rất cao tiềm lực cùng rộng lớn tiền đồ, Milos tiếp tục nói. nhưng là, bọn họ lại chết ở khởi bước chi sơ, vĩnh viễn mất đi trở thành cường giả cơ hội. Ta là bọn họ trưởng quan, bọn họ đem tánh mạng cùng vinh nhục phó thác cho ta. Nhưng ta, lại cô phụ bọn họ kỳ vọng. Milos ngữ điệu trầm thấp mà thong thả, lộ ra áp lực bi phẫn. An Diệc tuy rằng không hiểu biết sự tình trải qua, lại cũng có thể thể hội Milos giờ phút này tâm tình. Nàng cầm Milos tay, an ủi nói, đừng khổ sở, hết thảy đều sẽ hảo lên. Milos trở tay cầm nàng. Sau đó một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, lực lượng to lớn, cơ hồ làm nàng vô pháp hô hấp. An Diệc cũng không có dãy giụa, dịu ngoan mà dựa vào ngực hắn. Hồi lâu lúc sau, An Diệc bên tai truyền đến Milos nói nhỏ. An Diệc, ngươi sẽ vẫn luôn bồi ở ta bên người sao? An Diệc trầm mặc một lát, trả lời, sẽ, cho dù không có ký ức, nàng đều cảm thấy chính mình hẳn là nguyện ý làm bạn người nam nhân này. Milos cúi đầu hôn lấy nàng, ở nàng giữa môi nhẹ ngữ. An Diệc, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. An Diệc hơi hơi ngửa ra sau. Milos không dung nàng trốn, để khai nàng môi, xâm nhập nàng lãnh địa, trằn trọc mút si. An Diệc tâm thần một trận hoảng hốt, bị Milos giam cầm nơi tay cánh tay cùng thân cây chi gian. Cùng hắn môi răng giao chiến, người nam nhân này là nàng vị hôn phu, mà nàng đối hắn cũng không phản cảm, tuy rằng không có trước kia ký ức, nhưng bọn hắn có lẽ có thể một lần nữa nói một lần luyến ái. An Diệc dần dần thả lỏng căng chặt thân thể, bắt đầu đón ý nói hùa Milos hôn môi. Milos cảm giác được An Diệc mềm hóa, trong lòng mừng như điên, hận không thể lập tức đem nàng chiếm cho riêng mình. Bất quá vì làm nàng hoàn toàn tiếp thu chính mình, hắn tuyệt không có thể nóng vội. Milos buông ra nàng môi, thân thể lại vẫn cứ chặt chẽ dán sát. An Diệc có thể rõ ràng mà cảm nhận được hắn sao sao. Kia lửa nóng xúc cảm, làm nàng tim đập gia tốc. An Diệc che lại chính mình ngực, trái tim ở lòng bàn tay chấn động. Milos phủ lên tay nàng, sau đó cúi đầu nơi tay trên lưng rơi xuống một cái khẽ hôn. Mặt mày mang theo vô tận ôn nhu, An Diệc lộ ra tươi cười, phủng trụ hắn mặt, ở hắn chóp mũi thượng hôn một cái, nói, Milos, chúng ta tới yêu đương đi. Milos sánh mắt nhu hòa, yêu nhã mà trở về một cái hôn tay lễ, cười nói, tuân mệnh, ta công chúa, lều trại chung. Kim Mao nhíu nhíu mày, ôm thảm lăn qua lộn lại, ngủ đến cực không an ổn. Trong lúc ngủ mơ, hắn vẫn luôn ở phía sau đuổi theo An Diệc, chính là như thế nào truy cũng đuổi không kịp. Chờ đến hắn rốt cuộc sắp bắt lấy nàng khi, nàng lại ở trước mắt biến mất. Kim Mao đột nhiên từ trên giường bắn lên tới, mọi nơi nhìn xung quanh, không có nhìn thấy An Diệc, lập tức xoay người lao ra lều trại, ngẩng đầu nhìn đến đang đứng dưới ánh mặt trời mỉm cười thân ảnh. Khẩn trương tâm tình nháy mắt bình phục, hắn mặt mày hớn hở mà chạy tới, từ An Diệc trong tay tiếp nhận một viên trái cây, răng rắc mà ăn lên. Trải qua tối hôm qua, Milos buồn bực toàn tiêu, tinh thần phấn chấn xử lý các hạng sự vụ. Huấn luyện căn cứ bên kia bị dã thú chiếm cứ, tạm thời còn không thể trở về. Milos phái người đi trước ba hào căn cứ, một phương diện mộ binh tân binh, một phương diện trù bị vật tư. Nhưng mà, nhiệm vụ lần này lại bị trở ngại. Hắn phái ra người nửa tháng trở về phục mệnh, thế nhưng liền một xe vật tư đều không có xin đến. Binh lính tức giận mà bẩm báo, Milos thiếu tướng, bọn họ lấy các loại lấy cơ thoái thác, chính là không cho chúng ta phát vật tư, nguyên thuộc về ngài bộ hạ, tựa hồ toàn bộ đều bị hư cấu. UN các hạ đâu? Milos hỏi, hắn đi hai hào căn cứ, cụ thể đi làm gì vô pháp dọ thám biết. Milos trong mắt bắn ra một mặt sát khí. Lãnh đạm nói, xem ra, ta cần thiết tự mình trở về một chuyến, kỳ thật. Không chỉ Milos bên này gặp được trở ngại, nhân loại bên trong căn cứ cũng lần lượt xuất hiện các loại mâu thuẫn cùng tranh đấu. Tiến hóa giả xuất hiện, hình thành lực lượng cấp bậc thật lớn chênh lệch, vốn có hình thức đã vô pháp lại khống chế hiện tại thế cục. Minh chủ ngầm đồng ý, ở trình độ nhất định thượng thôi hóa thăm dò tinh căn cứ khắp nơi thế lực cuộc đua. Hắn thông qua tiến hóa giả cùng bình thường chiến sĩ, tiến hóa giả cùng tiến hóa giả chi gian cạnh tranh, gia tốc tiến hóa mở ra, siêu tập tiến hóa số liệu, hoàn thiện tiến hóa cấp bậc, mặt khác còn có một cái mịt mờ mục đích, đó chính là tiêu hao tiến hóa giả số lượng, để tránh tiến hóa giả quần thể khuếch trương đến quá nhanh. Uy hiếp chủ tinh thống trị, đáng tiếc lúc này, chân chính nhìn thấu điểm này người cũng không nhiều, bọn họ đang đứng ở tiến hóa phấn khởi chung, đối lực lượng khát vọng đạt tới cực điểm, thân thể cùng tinh thần dần dần mất đi cân bằng, dưới tình huống như vậy, thực dễ dàng tạo thành quá độ tiêu hao hoặc tinh thần cuồng hóa. Làm lúc đầu tiến hóa giả, không thể tránh né mà trở thành người khác thăm dò tiến hóa thí luyện giả. Lần này đường về, Milos chỉ dẫn theo 5 tên binh lính, mặt khác hơn nữa An Diệc cùng Kim Mao, dư lại người tạm thời lưu tại lâm thời doanh địa tĩnh dưỡng. Milos thiếu tướng, phụ cận có không ít dã thú lui tới, là tiếp tục tiến lên, vẫn là tạm thời ẩn nấp. Phòng điều khiển truyền đến binh lính thanh âm, Milos nhắm mắt ngưng thần một lát. Hạ lệnh nói, tiếp tục tiến lên, những cái đó dã thú cũng không có địch ý. Phòng chừng là vì An Diệc mà đến, An Diệc tựa hồ tổng có thể hấp dẫn các loại sinh vật. Milos cũng không biết hấp dẫn này đó sinh vật đều không phải là An Diệc, mà là hảo chân khuẩn. Đi được tới nửa đường, lại có binh lính hồi báo. Milos thiếu tướng, chúng ta thu được một cái cầu cứu tín hiệu vị trí. Khoảng cách chúng ta chỉ có 500 mễ tả hữu, ở trong rừng cây. Tín hiệu khi đoạn khi tục, cho dù có thể tiếp thu, giống nhau cũng sẽ không vượt qua 1.000 mễ. Qua đi nhìn Simonser, Milos dùng cảm thức tra xét một chút. Xác định không có gì nguy hiểm mới hạ đạt mệnh lệnh. Đoàn người đuổi tới tín hiệu phóng ra mà, nhìn đến chính là 3 gã người bị thương cùng mấy chục cổ thi thể. Có dã thú cũng có nhân loại, xem bọn họ ăn mặc, hẳn là tự do lính đánh thuê. Không đợi Milos tiếp đón, trong đó một người người bị thương đột nhiên chiều bọn họ phóng tới mấy chục cái tia chớp châu. Đây là một loại đạn châu lớn nhỏ nguồn năng lượng viên đạn. Đánh trúng mục tiêu liền sẽ phóng xạ ra điện cao thế hình cung. Milos đám người nhanh chóng né tránh. Dư quang thoáng nhìn, thình lình thấy một viên tia chớp châu thẳng tắp chiều An Diệc vọt tới. Milos đồng tử co rút lại, cùng Kim Mao cùng nhau đồng thời nhằm phía An Diệc. Ai ngờ vừa mới di động một bước, liền thấy An Diệc đã tay không đem kia viên tia chớp châu bắt được. Toàn trường lặng im, tất cả mọi người ngơ ngác mà nhìn nàng. Tia chớp châu sẽ phóng xạ điện cao thế hình cung a? Ai sẽ tay không đi bắt? Cho rằng chính mình là vật cách điện sao? Mọi người cơ hồ có thể dự kiến, vị này trắng nõn cô nương thực mau liền sẽ bị điện thành một khối than cốc. Nhưng mà, một giây qua đi, ba giây qua đi, thế nhưng sự tình gì cũng chưa phát sinh, An Diệc kỳ quái mà nhìn mọi người liếc mắt một cái. Sau đó mở ra bàn tay, lộ ra lòng bàn tay kia viên hạt châu, càng chuẩn xác mà nói, là hạt châu bột phấn. Mọi người cứng họng, tầm mắt toàn bộ tập trung ở tay nàng thượng, ngón tay thon dài trắng nõn, thoạt nhìn là như vậy tốt đẹp, nhưng chính là này chỉ tay, ngạnh sinh sinh đem một viên tia chớp châu trảo thành bột phấn. Này đến yêu cầu bao lớn sức lực, càng quan trọng là, tia chớp châu sẽ phóng điện a, nhân thể sẽ dẫn điện a. Nàng đem hạt châu trảo toái còn chưa tính, những cái đó điện lưu nhảy đi nơi nào? An Diệc, ngươi không sao chứ? Milos nhìn nhìn tay nàng, thế nhưng không hề vết thương. An Diệc vỗ rớt trên tay bột phấn, trả lời, không có việc gì, mọi người tức khắc ngưỡng mộ như núi cao. Không hổ là Andasunsa muội muội, đều là giống nhau biến thái. Thoạt nhìn thân kiều thịt nộn, trên thực tế lại là sâu không lường được. Milos quay đầu nhìn về phía kia 3 gã người bị thương. Lạnh lùng nói, các ngươi là ai? Vừa rồi phóng ra tia chớp châu tắc đầu nam tử vẻ mặt đau khổ nói. Xin lỗi, ta tưởng dã thú, cho nên phản xạ có điều kiện mà liền công kích. Milos trầm mặc không nói. ánh mắt sắc bén như mũi tên. Các đầu nam tử tiếp tục nói, thỉnh tin tưởng ta, ta thật là vô tình, hắn bên cạnh hai người, một cái là gầy nhưng rắn chắc vóc dáng thấp, một cái là có được một đầu màu lam tóc dài xoái ca. Trên mặt đều lộ ra bất đắc dĩ mà mỏi mệt biểu tình. Milos nhìn bọn họ sau một lúc lâu, hỏi, tên, Bimon, Anion, Taco, tắc đầu nhất nhất chỉ nói. Milos xí bảo Iamo xem xét bọn họ thiết bị đầu cuối cá nhân. Xác minh thân phận, hiện giờ là phi thường thời kỳ. Milos tuyệt không sẽ dễ tin bất luận cái gì người xa lạ. Bất quá từ hiện trường xem, này ba người hẳn là đã trải qua một hồi thảm thiết chiến đấu. Có thể sống sót tất nhiên có chút bản lĩnh. Hắn hiện tại đúng là dùng người hết sức. Nếu thân phận không có vấn đề, có lẽ có thể đem bọn họ thu nhận dưới trướng. Bất quá một lát, Yamo hồi báo nói, thân phận không thể nghi ngờ. Bọn họ là chấp có giấy thông hành hợp pháp lính đánh thuê. Milos gật gật đầu. Phân phó nói, đem bọn họ mang lên, ba người lập tức lộ ra kinh hỉ chi sắc. Quá cảm tạ, các đầu Bimon lộ ra một nụ cười rạng rỡ, chỉ là vẻ mặt huyết ô bộ dáng, cười rộ lên thật sự có chút thấm người. Chờ bọn lính đem ba người nâng lên xe, bọn họ mới phát hiện những người này thoạt nhìn có chút quen mắt. Bimon la lên một tiếng, chỉ vào Milos nói, ngươi là Milos, phản ứng cư nhiên như vậy chậm. Milos bắt đầu suy xét từ bỏ mời chào này ba người ý niệm mà ni, si. Ngươi là, Andasunsa, An Diệt tướng mạo sẵn có cùng mô phỏng ra người có chút giống. Không quá quen thuộc nàng người, xác thật có khả năng đem nàng nhận sai. Bimon lưu ý đến nàng phồng lên bộ ngực, kinh dị nói, Andasunsa thế nhưng là nữ nhân. Milos sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng quát, câm miệng. Nói thêm nữa một chữ, ta liền đem các ngươi ném xuống, Bimon lập tức câm miệng. Nhưng đôi mắt còn thường thường chiều An Diệc liếc qua đi. Kim Mao khó chịu, một cái đuôi chụp qua đi, trực tiếp đem Bimon cấp chụp hôn mê. Hắn cái đuôi là ẩn hình, những người khác đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Còn tưởng rằng là gia hỏa này thương thế quá nặng chính mình hôn mê. Một ngày sau, mọi người thuận lợi phản hồi ba hào căn cứ, Milos làm người trước đem Bimon đám người dàn xếp hảo, sau đó mang theo An Diệc cùng Kim Mao chiều căn cứ trung tâm đi đến. Là Milos thiếu tướng đã trở lại. Có người kinh hỉ mà hô lên thanh, thật tốt quá, Milos thiếu tướng không có việc gì, em đi, rốt cuộc là cái nào hỗn đản tản lời đồn. Milos thiếu tướng trở về thì tốt rồi. Xem những cái đó quy tôn tử còn như thế nào kiêu ngạo, gì? Hắn bên cạnh nữ nhân là ai? Thấy thế nào có điểm quen mắt? Hình như là, Andasunsa, người mắt chịu đi, Andasunsa là nam nhân hảo sao? Có lẽ, hắn, đi biến tính, lăn. Ngoặc kép, Milos vừa đến căn cứ, liền trực tiếp đi kho hàng, để trình vật tư danh sách, xin lấy ra vật tư, thương quản trần chờ nói. Cái này, Milos thiếu tướng, ngươi tưởng lấy ra vật tư, chỉ sợ đến có Valenoe đại nhân ký tên mới được. Milos lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ngươi mệnh cùng Valenoe ký tên, chính ngươi tuyển một cái đi. Thương quản sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, khẽ cắn môi, thối lui đến một bên. Từ Milos tiến vào kho hàng bắt đầu, mọi người liền ở lưu ý sự tình phát triển. Bất quá lâu ngày, nhận được tin tức Valenoe cũng mang theo một đội cao thủ đuổi qua đi. Mọi người khẳng định hai bên sẽ phát sinh xung đột. Hiện giờ Valenoe mời chào rất nhiều tiến hóa giả. Binh lực giảm đi Milos, chưa chắc là bọn họ đối thủ. Bất quá một hồi, bên trong quả nhiên truyền đến chiến đấu thanh âm. Nguyên tưởng rằng sẽ đánh thượng mấy cái. Giờ, ai ngờ còn không có 20 phút liền kết thúc. Lại qua 5 phút đồng hồ, một dương dương vật tư bị bọn lính gióng trống khua chiêng mà từ kho hàng dọn ra tới. Valenoe thế nhưng liền một cái hiệp cũng không có chống đỡ đã bị Milos đoạt lại quyền chủ động. Không lâu lúc sau, trên mạng xuất hiện một cái trưng binh tin tức, Milos lấy chính mình danh nghĩa, hướng ba tòa căn cứ sở hữu binh lính cùng lính đánh thuê tuyên bố trưng binh lệnh. Này tin tức một khi công bố, lập tức nhấc lên một hồi sóng lớn. Milos thế nhưng công khai tuyên bố trưng binh lệnh. Hơn nữa là mặt hướng sở hữu binh lính cùng lính đánh thuê. Này ý nghĩa bất đồng phe phái, bất đồng cấp dưới người đều có thể gia nhập, cũng ý nghĩa bọn họ trước hết cần sửa chữa vốn có quân tịch. Thay đổi lề lối đến cậy nhờ một khác cổ thế lực. Nếu là ở trước kia, loại này trưng binh lệnh đủ để cho Milos trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhưng hiện giờ, nhân tâm di động, quy tắc đã bị đánh vỡ. Bọn họ theo đuổi chính là lực lượng, thần phục chính là cường giả. Mà Milos, không thể nghi ngờ là cường giả trung cường giả. Huống chi, hắn bên người còn có một cái Andasunsa. Milos lấy lôi đình chi thế, một lần nữa khống chế ba hào căn cứ, trong một đêm nghịch chuyển cục diện, ở mất đi kia 217 danh thân binh sau. Milos liền quyết định không hề nhân từ nương tay, lấy tuyệt đối vũ lực đem sở hữu phản đối thế lực trấn áp. An Diệc nhìn thấy Milos huyết tinh thủ đoạn, trong lòng có chút thấp thỏm, hắn đối phó địch nhân khi lãnh khốc, cùng hắn ngày thường bộ dáng hoàn toàn bất đồng. An An, Kim Mao lôi kéo An Diệc tay. An Diệc cảm giác lòng bàn tay một ướt, cúi đầu nhìn lại, Kim Mao trên tay huyết dính vào tay nàng thượng. Nàng không có đi lau, chỉ là lắc đầu nói, không có việc gì, theo sau. An Diệc mang theo Kim Mao đi tắm rửa một cái. Tuy rằng hắn la lối khóc lóc lăn lộn cực lực tranh thủ cộng tắm cơ hội, nhưng cuối cùng đều bị An Diệc không chút do dự cự tuyệt. Lăn lộn hơn nửa ngày mới đưa Kim Mao hống ngủ, An Diệc trở lại Milos cho nàng an bài phòng, vốn dĩ cho rằng hắn đêm nay cũng sẽ không trở về. Ai ngờ 10 giờ nhiều thời điểm, hắn thân ảnh xuất hiện ở trong phòng, An Diệc còn không có tới kịp nói chuyện, đã bị Milos ôm chặt, ngay sau đó nghe được hắn dùng hơi mang mỏi mệt thanh âm hô một tiếng. An Diệc trên người sát khí trở thành hư không? Thay thế chính là trở lại tiểu gia an tâm cùng thả lòng. Bị người nam nhân này như thế tín nhiệm cùng dựa vào. An Diệc trong lòng có lại nhiều băn khoăn, cũng trong nháy mắt này tan thành mây khói. Tác giả có lời muốn nói, An Diệc biến thành nhân loại này đoạn thời kỳ là trở thành khô lâu vương quá độ kỳ. Cũng là nàng tìm đường chết quá trình. Hết chương.